Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, cứu viện tiến hành lúc. Kẻ điên, quả nhiên đều là kẻ điên. Vương Nhị không nhịn được khóe miệng vừa kéo. Hắn vẫn đúng là chưa từng gặp qua một lời không hợp liền tự bạo ra hỏa. Đủ điên cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vừa kéo khóe mắt dừng lại, né qua một đạo lệ mang. Tự bạo thì lại làm sao? Cho rằng như vậy là có thể thương tổn được tiểu gia ta sao? Mơ hão, vẻ mặt lạnh lẽo, hư cầm tay ngọc bỗng nhiên sờ một cái. Nơi xa năm màu lao tù thoáng chốc tăng số hỗn hợp. A, hơi bành trướng năm vị bóng người lần nữa không nhịn được phát sinh hét thảm. Linh lực màu đỏ ngòm gói hàng bóng người dường như dung hợp ở cùng nhau. Từng đạo linh lực màu đỏ ngòm như hoa đóa giống như ở ngũ sắc lao tù bên trong tỏa ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, co rút nhanh năm màu lao tù một trận, bắt đầu bành trướng. Chúng ta đi. Vương Nhị thu hồi tay ngọc, khinh thường liếc mắt một cái lao tù bên trong bóng người. Vèo một cái từ không trung xẹt qua, hắn cũng không hứng thú cùng năm cái uẩn thần cảnh tự bạo đến cứng đối cứng. Thử xem chính mình trình độ, đó là kẻ ngu si mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn. 3 giây qua đi, Vương Nhị thoát ra mấy dặm nơi. Quanh phía sau bầu trời bỗng nhiên nổ tung, giống như đóa màu máu to lớn yên hoa tỏa ra. Không gian rung động, đạo đạo hắc vết đột nhiên hiện lên, lại chậm rãi biến mất. Thôi, coi như các ngươi tàn nhẫn, không nói gì chốc lát, tiện tay trừ khử tiêu tán mà đến sóng trùng kích. Vương Nhị nhàn nhạt lắc lắc đầu, sắc mặt khá là đáng tiếc. Vốn là, hắn còn muốn nếu những người này ăn thịt người, vậy thì quyết không thể dễ tha. Đang chuẩn bị bắt sống lại, tự mình đem những người này bỏ vào yêu thú phòng bên trong, để yêu thú từng miếng đưa bọn họ ăn đi. Trong tay Khương Vân càng là không nhịn được sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Này vậy thì không còn. Những người này đúng là Tây Nhung thập hung quỷ à? Giống, xa xa truyền đến một tiếng nhẹ nhàng gào thét, nhưng là tràn đầy tàn nhẫn cùng điên cuồng. Hồn nhiên không giống tiếng người. Khương Vân tùy theo chấn động, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lo lắng lần thứ hai khẩn cầu. Đại nhân, chúng ta nhanh đi, công chúa điện hạ thật sự muốn không chịu nổi. Vương Nhị cười nhạt, ánh mắt viễn vọng, hoàn toàn đem nắm nơi xa thế cuộc. Chỉ thấy này lành lạnh như nước linh huy ở màu máu khô lâu trùng kích vào, đã là lảo đà lảo đảo, thỉnh thoảng quỷ dị âm luật chui vào bên trong. Càng là khiến cho bóng người loáng một cái, thế cuộc hoàn toàn lâm vào nguy cấp bên trong. Hay là sau một khắc liền muốn đại cục đã định. Ha ha, vừa vặn xứng đáng này cao ốc đem khuynh nghiêng chi khác, cũng nên là nhỏ ra ta ra trận lúc sau. Vương Nhị thầm nghĩ đến, lập tức đáp lại nói đến. Yên tâm đi, nếu ta đáp ứng ra tay giúp đỡ, tự sẽ không đứng nhìn bàng quan. Sau một khắc, bóng người loáng một cái, đã là biến mất ở không trung. Hê hê khạc, Quân Hoa điện hạ, ngươi vẫn là nhận mệnh đi, miễn cho lại gặp ra thịt nỗi khổ. Đồ Vạn Hổ giữ tợn cười to, động tác trong tay liên tục, từng đạo mấy trượng đại màu máu khô lâu trùng kích nhạt như nước linh mạc, gây nên nhất phiến phiến liên y. Giao tiện tay một đòn, lại là một mảnh Tây Nhung quốc tinh nhuệ ngã xuống. Khương Quân Hoa màu càng trắng xám, đôi môi cấm đoán, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định. Đối với Đồ Vạn Hổ lời nói hồn nhiên không nghe thấy, nhưng trong lòng thì lạnh lẽo đáp lại. Khương Quốc, chắc chắn sẽ không diệt vong. Các ngươi Tây Nhung, đừng hòng thực hiện được. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn thấy không thèm quan tâm bóng người, Đồ Vạn Hổ bất mãn hừ lạnh, hai con mắt tối tăm. Nếu không đại tế ti mệnh lệnh, lão tử cần phải đem ngươi bắt sống trở lại dằn vặt một phen không thể. Lập tức hung tàn liếc mắt một cái năm vị huynh đệ rời đi phương hướng. Lần thứ hai quay đầu lại, càng thêm tàn nhẫn, nhanh lên một chút, đưa cái này tiểu nương bì mau chóng bắt. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Được, thủ lĩnh ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha ha, chính là, không phải một tiểu nương bì sao? Lập tức liền cho nàng thu thập triệt để. Khà khà khà, tiểu nương bì mau mau bó tay chịu trói. Để đại gia ta nhạc a nhạc a một chút đi. Rầm rầm rầm, ô uế ngôn ngữ tầng tầng lớp lớp. Ngũ hung quỷ động tác nhưng là liên tục. Từng đạo màu máu khô lâu càng cuồng bạo. Sau một khắc, nhạt như nước linh mặc theo đồ vạn hổ hung ác một đòn. Bỗng nhiên phá vụn, phốc, Khương Quân Hoa sắc mặt kịch biến. Không có chút hồng hào. Một ngụm lớn linh máu đột nhiên phun ra. Lập tức bóng người ngã nhào trên đất. Không trung màu máu khô lâu động tác liên tục. Cuốn lên từng trận gào thét. Khủng bố kéo tới. Không trung, ngũ hung quỷ vẻ mặt cười to mà dữ tợn. Lập tức, ngươi liền đi chết đi. Ha ha ha, mặt đất, té ngã Khương Quân Hoa mắt lộ ra tuyệt vọng. Trung quy vẫn là không chịu nổi. Khương quốc liền muốn đến ngày nay diệt vong sao? Lạnh lẽo hai con mắt tùy theo không hề có một tiếng động chậm rãi khép kín. Không trung khô lâu càng lúc càng gần. Tất cả phảng phất đã thành chắc chắn. 50 mét, 40 mét, 30 mét. Vù nơi xa chân trời đột nhiên một vệt sáng bắn mạnh mà đến. Lập tức lại là một đạo chùm sáng 5 màu từ lưu quang bên trong phân ra. Tốc độ cực nhanh, dường như chớp, rào 10 mét, mấy trượng to lớn màu máu khô lâu như băng tuyết tan rã. Trên không trung lẳng lặng biến mất, tất cả đủ là phát sinh ở điện quang hỏa thạch thời khắc. Đồ vạn hổ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, thể diện run lên, hung tàn cực kỳ. Ai, muốn chết, đồ vạn hổ lệ thanh hét lớn, biểu hiện bạo ngược, thoáng chốc, theo bản năng ra tay đánh nhau. Màu máu khô lâu bỗng nhiên xung kích mà ra. Không trung nổi lên đạo đạo liên y. Khủng bố dị thường. Ôi! Một tiếng nhàn nhạt thở dài ở lưu quang bên trong vang lên. Lại là một vệt sáng bay ra. Mấy trượng to lớn màu máu khô lâu ầm ầm nổ tung. Lập tức, lưu quang hạ xuống. Lộ ra bên trong bóng người. Chính là Vương Nhị cùng Khương Vân. Công chúa Điện Hạ. Nhìn thấy ngồi dưới đất bóng người. Hạ xuống Khương Vân vẻ mặt căng thẳng, hoang mang mà lo lắng, sốt ruột bận bịu sợ liền nhảy lên hướng về phía Khương Quân Hoa mà đi. Một đòn qua đi, đồ vạn hổ thu tay lại, nhìn này chạy tới bóng người, vẻ mặt dữ tợn, muốn ra tay, trung quy vẫn là chưa ra tay. Lập tức nhìn chỗ không bên trong bóng người kia, bạch y tung bay, khí chất phi phàm, dường như lâm thế bụi tiên. Đáng chết! Lẽ nào cái tên này chính là này tiểu nương bì gọi tới sư huynh? Hình Thiên Bích Vân các người. Đồ vạn hổ hai con mắt âm tình bất định. Nếu thật là như thế. Vậy thì phiền toái. Đại tế ti nhiệm vụ nói không chừng liền làm không được rồi. Vương Nhị nhưng là rất có hứng thú đánh giá bị Khương Vân nâng dậy bóng người kia. Không sai. Lớn lên cũng rất đẹp. Thực lực thiên phú cũng tuyệt hảo. Này nếu như không tới chúng ta Càn Nguyên Tông đến, đây không phải bạch mù duyên phận này mà. Ngươi là ai? Quan sát, một tiếng thô man kiệt ngạo thanh âm của truyền đến, phá vỡ thưởng thức trạng thái. Vương Nhị lúc này mới đưa mắt xoay chuyển quá khứ, chỉ thấy rõ ràng là cầm đầu bóng người câu hỏi. Mà này cầm đầu bóng người, thẳng có gần 3 mét cao, bắp thịt cả người cầu kết. Dường như từng khối mụn nhọt sinh trưởng ở trên người. Liền tấm kia ngăm đen giữ tợn mặt, đủ là bắp thịt cuồn cuộn. Chỉ cần nhìn thấy hình dáng này mạo, Vương Nhị liền cảm thấy cái tên này cũng không phải người tốt. Nhìn một hồi, lắc lắc đầu, lại lần nữa đưa mắt rời đi. Công chúa Điện Hạ, ngài ra sao? Ngài không có sao chứ? Khương Vân cẩn thận từng ly từng tí một nâng dậy Khương Quân Hoa. Hai con mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Suy yếu nháy trắng nhạt mi mắt. Khương Quân Hoa hai con mắt luống cuống. Sau một khắc, thấy rõ bóng người. Biến sắc, Vân tướng quân. Sao ngươi lại tới đây? Không được, ngươi đi mau. Ta thay ngươi đoạn hậu. Thuận tiện nói cho ta biết phụ vương. Để cho bọn họ đi nhanh lên đi. Chúng ta Khương quốc không thể cứ như vậy diệt. Khương Quân Hoa cường tự cứng rắn chống đỡ liền. Muốn đứng lên, hai chân nhưng là mềm nhũn, trong miệng tiếp tục miệng lớn máu tươi tràn ra. Công chúa Điện Hạ chớ gấp, Khương Vân vội vã dắt díu lấy Khương Quân Hoa đứng lên. Thuộc hạ lần này lại đây, là tìm một vị đại nhân lại đây giúp đỡ. Công chúa điện hạ ngài cứ yên tâm đi. Có vị đại nhân này ở, ta Khương quốc chắc chắn sẽ không cứ như vậy diệt vong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, không sai, không uổng phí ta xuất thủ cứu ngươi. Tiếp tục, nói thêm nữa một điểm lời hay đi. Tốt nhất trực tiếp để cho các ngươi công chúa điện hạ dấn thân vào đến ta Càn Nguyên Tông đến. Vương Nhị vẫn duy trì bồng bềnh xuất trần trạng thái, đứng lơ lửng trên không, bạch y tung bay, trên không trung thỉnh thoảng bay phần phật. Cho ăn, tiểu tử kia, đại ca ta đang hỏi ngươi nói, ngươi rất sao điếc sao? Một bóng người từ Đồ Vạn Hổ phía sau đi ra, đầy mặt kiệt ngạo không huấn. Đồ Vạn Hổ lẳng lặng không nói, đừng ép hỏi bóng người bên cạnh, làm như không thấy. Vương Nhị nhàn nhạt xoay đầu lại, nhìn đạo nhân ảnh kia, đột nhiên nở nụ cười. Thoáng chốc, kiệt ngạo bóng người run lên, phía sau bay lên thấy lạnh cả người, lập tức phục hồi tinh thần lại, thẹn quá thành giận, tiểu tử, ngươi đang ở đây muốn chết đúng không? Ầm ầm, kiệt ngạo bóng người gọn gàng ra tay, linh lực màu đỏ ngòm như sóng cuồng tấn công mà đến. Bầu trời vì đó chấn động, cẩn thận. Phía dưới, bị nâng lên Khương Quân Hoa cả kinh, theo bản năng lối ra hô to, vù tiện tay vung lên, như phất trần giống như, sóng cuồng tấn công mà đến màu máu làn sóng bình phục, chậm rãi biến mất ở không trung. Cảm tạ quan tâm, Vương Nhị cũng không thèm nhìn tới người xuất thủ ảnh, quay đầu nhìn phía dưới Khương Quân Hoa, cười nhạt, như gió xuân ấm áp, khí chất phiên nhiên. Khương Quân Hoa duỗi ra tay lập tức trên không trung, vẻ mặt sững sờ, này, là tốt rồi, ha ha, công chúa điện hạ ngài cứ yên tâm đi, vị đại nhân này bản lĩnh nhưng là vô cùng cường hãn. Chúng ta Khương quốc chắc chắn sẽ không diệt vong. Khương Vân căng thẳng khuôn mặt, cuối cùng hòa hoãn hạ xuống, trái lại khẽ cười nói đến, không trung. Đồ Vạn Hổ chờ năm vị Tây Nhung hung quỷ đồng dạng sững sờ ở không trung, đầy mắt không dám tin tưởng, làm sao có khả năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đồ Vạn Hổ hai con mắt hung ác, giống to, đồng loạt ra tay. Oanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.